Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Nhìn thấy Sunet cái này nữ nhân xinh đẹp, rốt cục khuất phục ở chính mình tuyệt thế uy quyền chi. Lý Vô Ngạo trong lòng tự nhiên là cao hứng vô cùng, hung hăng ở Sijun đẩy đà ngực trắng như tuyết chi bắt bóp một cái. Lý Vô Ngạo đang ở Sijun xấu hổ và giận dữ trong con mắt, rút tay trở về, đưa ngón tay ra, ở Sijun thân, liên tục điểm kích mấy, đã đem Sijun người phong ấn bỏ. Đương nhiên, trong thời gian này, Lý Vô Ngạo là không thiếu được, lại ở Sijun thân thể chi lau chùi không ít dầu, chọc cho Sijun vừa được tự do sau đó, liền vận khởi Sunet truyền thụ cho chính mình thể thuật. Muốn cùng Lý Vô Ngạo liều mạng, thế nhưng Lý Vô Ngạo trơn trượt không gì sánh được, lẩn tránh rất nhanh, mới không có làm cho Sijun thực hiện được. Hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt, Sijun vội vã hốt hoảng sửa sang lại một quần áo của mình. Đêm này mới vừa rồi bị Lý Vô Ngạo khiến cho phơi bày ở ngoài tuyết trắng bóng loáng da thịt đều che phủ tới. Sau đó Sijun đi tới Sunet trước mặt, nhìn giờ này khắc này, đồng dạng quần áo mất trật tự, mái tóc tán loạn, lớn ngực lộ ra ngoài, chật vật không dứt Sunet, tâm lý phi thường không dễ chịu, rất có đồng bệnh tương liên cảm giác, vươn tuyết bạch hạo cánh tay, Sijun nhẹ nhàng đỡ Sunet, thở dài một hơi, nhẹ giọng nói ra, Sunet đại nhân, người chịu khổ, ngô ngô. Đều do Sijun, không có thể hào hào bảo vệ tốt ngươi. Còn nữa, cảm tạ Sunet đại nhân vừa rồi cứu Sijun. Muốn không sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, bây giờ nói những thứ này, còn có cái gì dùng? Hôm nay thua ở Lý Vô Ngạo cái này tiểu tặc trong tay. Khiến cho Sunet hơi trễ tiết, khó giữ được cảm giác. Cười khổ một tiếng, Sunet xoay đầu lại. Nhìn phía Lý Vô Ngạo, cả giận nói, tiểu tặc, ta gì cũng đáp ứng ngươi, còn không mau đem ta người phong ấn cởi ra, như vậy đứng chơi thật khá sao? Ha ha, Sunet phu nhân lại lệnh, lão công hựu khởi dám không theo, cái này cho ngươi giải khai khai phong ấn. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, cất bước đi tới Sunet trước người, sau đó đưa ngón tay ra. Ở Sunet người huyệt đảo chỗ, nhẹ nhàng gõ đánh một, đã đem Sunet người phong ấn bỏ, một thu được tự do. Sunet lập tức lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng phía Lý Vô Ngạo đánh móc sau gáy, một con trai đem Lý Vô Ngạo xoay người đặt ở bãi cỏ. Đang ở Bạch, Karin, Sakura tam nữ kinh hãi sắp sửa xuất thủ cùng Lý Vô Ngạo tự định giá có hay không muốn phản kháng. Thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Vô Ngạo liền cảm thấy bả vai của mình chi, truyền đến đau đớn một hồi, quay đầu nhìn một cái lúc, cũng là Sunet hung hăng cắn lấy đầu vai của chính mình. Ôi, Sunet phu nhân, ngươi làm cái gì vậy à? Mưu sát chồng sao? Lý Vô Ngạo nhe răng trợn mắt, rên nói, nhận thấy được Sunet cũng không có dùng thể thuật cùng chakra. Lý Vô Ngạo cũng không có phản kháng, tùy ý Sunet áp cùng với chính mình, cắn cùng với chính mình đầu vai. Hừ, Sunet hung hăng cắn một, làm đem Lý Vô Ngạo đầu vai rảo phá đổ máu, lưu hai hàng rõ ràng mang theo vết máu dấu răng sau đó. Liền chậm rãi buông lỏng ra Lý Vô Ngạo, chậm rãi đứng dậy, sờ tay vào ngực, Sunet lấy ra trắng noãn khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ đầy miệng sừng Lý Vô Ngạo người vết máu. Đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn hai tay bưng bả vai. Chật vật bò dậy Lý Vô Ngạo, hận hận mắng, tiểu tặc, ngươi hôm nay, bất kể nói thế nào, cũng để cho lão nương sảng một bả. Đây là lão nương cho tưởng thưởng của ngươi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nghe Sunet nói như thế. Ngẫm lại Sunet vừa rồi cắn chính mình bả vai đau đớn tình cảnh. Lý Vô Ngạo khóe miệng, khó tránh khỏi hiện lên vẻ cười khổ, hơi vận chuyển trong cơ thể chakra cùng tự nhiên lực lượng. Dừng lại đổ máu, ánh mắt nhìn phía Sunet cùng Shizune, chỉ thấy thời khắc này Sunet, trước ngực hung y mất trật tự, một mảng lớn tuyết bạch oánh nhuận đầy ắp da thịt phơi bày. Ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, dạng người rực rỡ, tràn đầy cám dỗ động lòng người lực. Thấy Lý Vô Ngạo lại là hầu rồi dâng lên một hồi khô khốc. Một tà khí nhắm sông, Sunet phu nhân, khái khái, cái kia, ngực của ngươi y, có hay không cần chỉnh lý một con trai rồi hả? Đợi lát nữa chúng ta sẽ phản hồi Konoha thôn, ngươi cái dạng này trở về, bị người khác thấy được làm sao bây giờ? Chính là ngươi không cảm thấy có gì không đúng, thế nhưng... lão công ta cũng hiểu được sẽ rất nổi máu ghen đấy. Đầu này mũ xanh biếc, cảm giác thật không tốt a hát. Lý Vô Ngạo tâm tư khẽ nhúc nhích, nhớ ra cái gì đó, vội vã thảnh thơi thần, làm vừa cười vừa nói. Hừ hừ, ai cần ngươi lo. Sunet đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Tiếp lấy nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới Lý Vô Ngạo. Đương nhiên lệnh được Lý Vô Ngạo tâm thoáng thở phào một cái chính là Sunet cuối cùng vẫn ở Shizune trợ giúp chi, tỉ mỉ sửa sang lại một ngực của mình y, đem trước phơi bày tuyết trắng da thịt, đều dùng hung y che đắp lên, thẳng đến bảo đảm không hề cảnh xuân tiết ra ngoài sau đó. Mới, chỉ có, khó khăn lắm đình chỉ, lúc này, Bạch cùng Karin, Sakura tam nữ cùng với tinh tử đều nhảy đến rồi Lý Vô Ngạo bên người. Thấy vào giờ phút này Lý Vô Ngạo bả vai chi hiện ra một khối thật to mang theo Sunet rõ ràng dấu răng vết sẹo đến, trong lòng đều là hơi tê dần. Sakura nhưng thật ra nhanh mồm nhanh miệng, một bên cầm màu hồng khăn tay giúp đỡ Lý Vô Ngạo lau sạch nhẹ nhẹ che mặt vết máu, một bên đôi mắt đẹp chừng gần bên Sunet liếc mắt, nhẹ giọng mắng, người nữ nhân này, thật đúng là tàn nhẫn a. Cửa nặng như vậy, vậy là sao? Lớn như vậy vết xẻo, phải bao lâu mới có thể tốt? Ai, xem cái này sâu đậm dấu răng, chỉ sợ là được rồi sau đó. Những vết thương này xẻo, cũng sẽ lưu dấu vết ở mặt, vĩnh viễn lái đi không được. Tinh tử giúp đỡ Lý Vô Ngạo sửa sang lại người y phục, nhẹ giọng phụ họa nói, chứng kiến khối này thật to vết xẻo, Karin cũng là khẽ nhíu mày. Bất quá, nàng cũng biết, Lý Vô Ngạo trong lòng vẫn là không gì sánh được thích Sunet. Cho nên, vì thu được Vô Ngạo chồng tiến thêm một bước hào cảm, Karin cũng không muốn trực tiếp mở miệng nói cái gì công kích Sunet lời nói đến. Chỉ là vùi đầu, ôn nhu giúp đỡ Lý Vô Ngạo khăn tay lau chùi mặt tán lạc vết máu. Bạch đây, thì là vừa giúp lấy Lý Vô Ngạo đấm bối. Một bên đôi mắt đẹp giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, nói ra, Vô Ngạo a, khẩu vị của ngươi, thật đúng là lớn đây. Ngay cả trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất Sunet, đều cưỡng ra nô, truyền giao ra ngoài, chỉ sợ thanh danh của ngươi sẽ lập tức thanh danh vang dội, truyền khắp năm nước lớn. Ha ha, việc nhỏ mà thôi. Khuôn mặt biết dày Lý Vô Ngạo, một bên hưởng thụ từ nữ ôn nhu hầu hạ, một bên a hát a tiếu nói. Lại một lát sau, mọi người lại thu thập vừa hiện trạng, đêm này vết tích toàn bộ đều lau đi. Mới, chỉ có, cùng nhau cất bước, hướng phía Konoha thôn phương hướng đi tới. Đương nhiên, mới vừa bắt đầu thời điểm, Sunet cũng không muốn cùng Lý Vô Ngạo đám người cùng nhau trở về Konoha thôn. Nàng cho rằng, làm Hokage, mỗi ngày phải xử lý đại lượng công văn, rất phiền phức mệt chết đi. Thế nhưng đây, không chịu nổi Lý Vô Ngạo, hương diễm, hiếp bức. Rất sợ Lý Vô Ngạo sẽ ở trên đường, cho là thật đem chính mình trung thực người hầu Shizune cho cưỡng ra nô Sunet. Vẫn là chỉ phải cố nén Lý Vô Ngạo đùa giỡn cùng lăng nhục. Cùng Lý Vô Ngạo đám người cùng nhau, quay trở về Konoha thôn. Dù sao, Shizune theo Sunade nhiều năm như vậy, là Sunade nhìn lớn lên, hình cùng mẫu nữ, nàng cũng không muốn ở mình đã bị Lý Vô Ngạo hoặc hại tình huống chi. Lại liên lụy Shizune, nếu như Shizune cũng bị Lý Vô Ngạo hoặc hại nói, Sunade không dám tưởng tượng đi, lương tâm của mình sẽ hay không chịu đến khiển trách. Chỉ là, Sunade không biết, nàng tuy là tạm thời bảo vệ Shizune thanh bạch, thế nhưng kế đó hai nữ nhân đều muốn di cư Konoha thôn. Ở háo sắc vô độ Lý Vô Ngạo trong đại bản doanh, Shizune thanh bạch còn có thể bảo trụ bao lâu đây? Cứ như vậy, đón chiều tà, tắm thanh lương gió đêm, thưởng thức một đường chi thanh sơn lục thủy, Lý Vô Ngạo, Bạch, Karin, Tinh Tử cùng với Sunade cùng Shizune năm người, rốt cục trước lúc trời tối, về tới Konoha thôn. Khi trở lại Konoha thôn sau đó, nhìn đọng thật chặt cửa Hokage đại lâu văn phòng, Sunade cùng Shizune hai nữ nhân, đều là đôi mắt đẹp đối với đôi mắt đẹp, không biết làm sao đứng lên, tìm không được người phụ trách, người không có đồng nào, thiếu lớn đòi nợ hai nữ nhân, muộn vấn đề chỗ ở, người giải quyết đâu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.